Chương 848, tình địch. Chương 848, tình địch. Đương nhiên, Nguyệt Lê trong lòng là nghĩ đến, người này hẳn là sẽ không giết nàng, đây là nàng một loại cảm giác, không có bất kỳ lý do trèo trống. Đương nhiên nàng nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi, ngươi đã không nói lai lịch, như vậy chung quy nói cho ta biết tên của ngươi à, như vậy dù cho ta chết tại trong tay của ngươi, cũng không có tiếc nuối. Tuy Lục Vũ biết rõ, này ma nữ nói như vậy hoàn toàn chính là tìm lý do tới tìm hiểu lai lịch của mình. Nhưng là chính bản thân hắn cũng biết độ thức thần quang lợi hại, đến không lo lắng đối phương hội đơn giản tiết lộ, nghĩ nghĩ mới nói, Lục Vũ, ngươi biết cái tên này là được rồi. Lục Vũ Nguyệt Lê đối với danh tự này quá xa lạ, từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua cái tên này, cũng không cách nào đem cái tên này cùng bất kỳ thế lực cùng một chỗ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi bạo động, Lục Vũ thần niệm quét qua, liền thấy được, Dạ Lâm cùng một cái đồng dạng là quy chân cảnh thanh niên tu sĩ còn mang theo bốn cái hóa thần cảnh ma tộc tu sĩ tiến nhập trong sân. Kia cùng Dạ Lâm đi cùng một chỗ lạ lẫm ma tộc quy chân tại tiến nhập viện lạc, mục quang trực tiếp liền rơi vào Nguyệt Lê bên ngoài gian phòng cấm chế phía trên, anh Tuấn trên mặt nhất thời liền dâng lên một vòng tức giận. Bất quá hắn cũng không có lập tức phát tác, mà là mang người cùng Dạ Lâm đi đến trước cửa. Nguyệt Lê, ta là tông tư, đem cấm chế mở ra, ta có chuyện muốn nói. Ma tộc này quy chân thần sắc chấn định bên trong mang theo vài phần lãnh đạo, cho dù là Dạ Lâm cùng sau lưng hắn, đều mang theo vài phần câu nệ. Lục Vũ có thể từ khi người này tán phát trong hơi thở cảm ứng được, người này cũng là quy chân cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa thời gian tu luyện hẳn cũng không lâu sau. Tại Bách Tinh Hải, Lục Vũ tốc độ tu luyện, lấy được thành tích đây tuyệt đối là nổi tiếng, thế nhưng phóng tới chư thiên vạn giới, thậm chí cùng ma vực bên trong thiên tài so sánh, tuy như cũ chói mắt, nhưng đã không phải là nhất chi độc tú. Đồng dạng có rất nhiều tư chất thiên phú siêu quần tu sĩ có thể tại tốc độ tu luyện trên cùng hắn không phân cao thấp. Lục Vũ nhìn Nguyệt Lê liếc một cái, trong ánh mắt mang theo hỏi ý vị. Nguyệt Lê nhẹ khẽ hừ một tiếng nói, đây là ma vực phần quan trọng đỉnh cấp gia tộc tông gia dòng chính đệ tử, gia tộc bài danh mấy vị gần phía trước, tu luyện đến nay 800 năm, đã đến quy chân cảnh trung kỳ cảnh giới, thực lực 10 phần cường hãn, tại ma vực phong vân bảng trên cũng là xếp hạng top 100 cao thủ, mặc dù không bằng ngươi, cũng không kém ít nhiều. Đương nhiên Nguyệt Lê còn có một việc chưa nói, kia chính là cái này tông tư chính là sự điên cuồng của hắn người theo đuổi một trong, lúc trước là một mực ở quặng mỏ phụ cận trấn thủ, lại không biết nguyên nhân gì hiện tại đi tới đây tìm nàng. Đem cấm chế mở ra a, nên làm như thế nào ngươi nên biết, nếu là hành động thiếu suy nghĩ, ta tối đa nhiệm vụ thất bại, muốn đi hay là đi được mất, thế nhưng ngươi cùng bọn họ cũng sẽ chết hơn nữa cũng không sợ báo cho ngươi, ta cấm chế kia có thể tùy thời khống chế tu vi của ngươi, một khi phát hiện ngươi có cái gì làm loạn cử động, ta có thể lập tức để cho ngươi biến thành một người bình thường. Nguyệt Lê trong nội tâm tràn đầy đều là bất mãn cùng không cam lòng, lại không có phản kháng, chỉ là hư lạnh một tiếng nói, không cần ngươi nói ta cũng biết. Nói xong, Nguyệt Lê theo tay vung lên, trong chớp mắt bao phủ tại bên ngoài gian phòng cấm chế đã bị giải trừ. Ngoài cửa tông tư cùng Dạ Lâm thấy vậy, không có bất kỳ do dự, trực tiếp liền đẩy cửa vào, ngược lại là kia bốn cái hóa thần cảnh ma tộc tu sĩ chỉ là đứng ở cổng môn, phảng phất hộ vệ đồng dạng, chưa cùng đi vào. Tông tư mang theo Dạ Lâm đi vào gian phòng, lập tức liền thấy được ngồi ở Lục Vũ đối diện Nguyệt Lê, sau đó mục quang rơi ở trước người Nguyệt Lê trên bàn trà, chóp mũi đơn giản là có thể ngửi được kia nhàn nhạt lại sâu sắc vân hương trà hương vị. Vân hương này trà tại ma vực cũng là tiếng tăm lừng lây, có an thần định hồn, tinh lọc linh hồn nguyên thần hiệu quả, cực kỳ thưa thất chân quý, nếu không phải cực kỳ trọng yếu nơi hoặc là người, không có bao nhiêu người hội lấy ra đãi khách, bởi vì loại này linh trà thật sự là quá ít. Tông tư mục quang trong chớp mắt trở nên có chút băng lãnh, xẹt qua trên bàn trà linh trà, nhìn về phía ngồi ở Nguyệt Lê đối diện kia người trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ, đồng thời mục quang cũng trở nên lăng lệ, tu vi khí thế cũng ở trong chớp mắt bạo phát. Tông tư với tư cách là có thể tại ma vực phong vân bảng bên trong sắp xếp đến 100 tên lúc trước ma vực thiên tài, đối với cái này cái không hiểu xuất hiện ma vực phân nhánh thế lực Bách Tinh Hải một cái quy chân cảnh ma tu, từ đấy lòng chính là xem thường. Mà càng làm cho hắn tức giận chính là Nguyệt Lê vậy mà vì người này mang nàng chân tàng vân hương trà đều lấy ra, liền ngay cả hắn vị này tự nhận cùng Nguyệt Lê quen biết mấy trăm năm, giao tình có thể nói vô cùng bất phàm người đều không có được Nguyệt Lê như thế khoản đãi. Cái này không hiểu xuất hiện ra hỏa dựa vào cái gì, nhất là lại vừa nghĩ tới lúc trước Dạ Lâm đã nói với hắn, trong nội tâm lại càng là lòng đấu kỵ gờ ưu đốt, nhìn về phía Lục Vũ mục quang đều trở nên càng hung hiểm hơn, mơ hồ có sát khí hiển lộ. Tông tư thực lực vẫn phi thường mạnh, khí thế bạo phát. Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê có cảm giác đến một loại áp lực cực lớn, chỉ có thể vận công toàn lực chống lại, mặc dù không có xấu mặt, nhưng cũng chỉ có thể là nhìn xem chống cự, lại vô pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng Nguyệt Lê biết, điểm này uy áp đối với Lục Vũ mà nói, thật sự là hời hợt, căn bản vô pháp đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trên thực tế cũng là như thế, tông tư khí thế uy áp đối với Lục Vũ mà nói, giống như nước qua ngon thạch, liền một tí dấu vết đều không có lưu lại. Lục Vũ lần nữa cho mình rót một chén vân hương trà, mắt vĩ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tông tư liếc một cái, về sau lại cho đối diện Nguyệt Lê rót một chén vân hương trà, vừa cười vừa nói, Nguyệt Lê tiểu thư vân hương trà thật sự là cực phẩm, đại thật xa liền khách không mời mà đến đều cho đưa tới, cái phiền toái này cần phải chính ngươi giải quyết. Nguyệt Lê bị Lục Vũ một câu song quang nói sắc mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, nghĩ thầm, ngươi người này mới thật sự là khách không mời mà đến a, còn có mặt mũi nói người khác. Chỉ là lời này nàng vô pháp ngay trước tông tư đám người mặt nói ra miệng, mặc dù nàng nói là sự thật, thế nhưng nghe được những người khác trong lỗ thai, khả năng cũng bị xuyên tạc thành ý tứ khác. Bị không để ý tới tông tư mục quang trở nên càng thêm băng lãnh, nhìn nhìn Lục Vũ phảng phất đang nhìn người chết đồng dạng, không đợi Nguyệt Lê nói chuyện, liền mở miệng nói, vị này chắc hẳn chính là Bách Tinh Hải Bạch Mục, bất quá có một chút người muốn biết rõ ràng, ta ma vực phần quan trọng đại tôn danh xưng cũng không phải là cái gì tam lưu nhân vật đều có thể có được. Các hạ tại Bách Tinh Hải đại tôn danh xưng tại chúng ta nơi này có thể không có bất kỳ người nào hội thừa nhận. Lục Vũ hơi hơi cúi đầu nhấp một ngụm trà, một chút nói chuyện ý tứ cũng không có, để cho tông tư phảng phất một quyền đánh vào trên nắm tay đồng dạng, hư không đến lực, cực kỳ khó chịu. Ha ha, còn rất chấn định, cũng không biết sự chấn định của ngươi còn có thể tiếp tục bao lâu. Ta bây giờ hoài nghi ngươi là thân phận là giả mạo, cờ ơn lờ cha rõ, ta với tư cách là nơi đây giám sát một trong, có quyền lợi thỉnh các hạ phối hợp một chút. Thế nào, hiện tại liền đi thôi. Tông tư vừa nói, còn vừa cười, chỉ là nụ cười này thoạt nhìn sáng lạ, làm cho người ta cảm giác lại dị thường ấm lãnh. Kia vốn chờ ở phía ngoài bốn cái hóa thần cảnh ma tu không biết lúc nào đã đi rồi đi vào, lúc này nghe được tông tư mệnh lệnh, lập tức liền chiếm linh bốn phía, lại còn trong lúc mơ hồ khí tức tương liên, hình thành một đạo có thể bao vây tấn công chiến trận, mười phần huyền diệu. Tông tư tư chất xuất chúng, tuy trong gia tộc cũng không phải là tốt nhất, nhưng cũng là tông gia mười phần coi trọng nhân vật thiên tài, tự nhiên sẽ phái nhân thủ theo bên người chiếu cô ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cùng với một ít cái khác vụn vặt sự tình. Nay bốn cái hóa thần cảnh đều là tông gia bồi dưỡng tử sĩ hộ vệ, tu vi cảnh giới đều là hóa thần cảnh hậu kỳ không nói, hơn nữa đều có các ưu thế, tổ hợp cùng một chỗ, chính là quy chân cảnh tu sĩ, cũng không cách nào đơn giản chiến thắng bọn họ. Nếu là ở thêm thượng tông tư phối hợp, chỉ cần tu vi không có đạt tới thông thiên cảnh, hắn cũng có thể thông dong ứng đối. Mặc dù không thắng, cũng có thể thong dong mà đi, bởi vậy trong ma vực thanh danh thật là vang dội. Nguyệt Lê thấy đám người này đến nơi, chưa nói mấy câu muốn động thủ, nhất thời nội tâm chính là quýnh lên. Người khác không biết hắn còn không biết sao, trước mắt cái này ngồi ở chỗ kia an an tĩnh tĩnh phảng phất một cái văn nhược như thư sinh ra hỏa chính là một cái khoác lên da dê con cọp lớn, thật muốn động thủ, sợ là ở đây tất cả mọi người phải chết, liền chính nàng đều muốn chịu liên lụy. Tông tư, ngươi làm gì, Bạch Huynh là khách nhân của ta. Ngươi tại sao có thể như thế? Nguyệt Lê đứng dậy thần sắc nghiêm túc mà nhìn tông tư, chẳng quản nội tâm hận không thể người này có thể đem Lục Vũ chấn áp, nhưng trên thực tế lại biết rõ, nếu thật là động thủ, trong chớp mắt bị chấn áp chỉ có thể là bọn họ nơi này tất cả mọi người, duy chỉ có không phải là Lục Vũ, điều này làm cho trong nội tâm nàng đã vô lực, có bội phục, thậm chí có một loại mơ hồ chờ mong cảm giác. Tông tư căm tức cực kỳ, không để ý đến Nguyệt Lê, mà là tiếp tục đối với Lục Vũ nói, hừ. Còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật, nguyên lai là cái chỉ sợ trốn ở nữ nhân đằng sau kinh sợ hàng, thật sự là cho các ngươi Bách Tinh Hải ma vực nhân tộc nam tử hổ thẹn. Nguyệt Lê thấy tông tư một chút cũng không có thu liễm, tiếp tục kích thích Lục Vũ, trong lòng là thật sự có điểm nóng nảy, vừa rồi tại Lục Vũ kia cuồng bạo uy áp phía dưới cảm giác vô lực cảm giác thời khắc nhắc nhở lấy hắn, gia hỏa này chính là một cái biến thái yêu nghiệt, hơn nữa còn là một cái vô cùng giỏi về ngụy trang yêu nghiệt, nếu thật là kích thích gia hỏa này cuồng tính đại phát, vậy thật không có một chút vãn hồi đường sống. Bởi vậy, khi nhìn thấy tông tư không biết sống chết lần nữa kích thích Lục Vũ, Nguyệt Lê cũng không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp lóe lên thân, đi đến trước mặt tông tư, ngăn trở tầm mắt của hắn, thần sắc băng lãnh mà nhìn tông tư, lạnh lùng thốt, tông tư, ngươi có phải hay không lúc ta không tồn tại nơi này là chỗ của ta, không phải là ngươi có thể tùy tiện dương oai, hiện tại các ngươi lập tức ra ngoài, ta coi như việc này không có phát sinh qua, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tông tư tới thời điểm Dạ Lâm liền đề cập qua, Nguyệt Lê có thể là đối với cái này nhân tộc ma tu cảm thấy hứng thú, vốn hắn còn không thể nào tin được, rốt cuộc ma vực nhiều như vậy ma nữ, chân chính theo nhân tộc ma nữ chân có thể coi là tỷ lệ, kỳ thật là rất ít. Chỉ bất quá những cái kia phàm là theo nhân tộc ma nữ phần lớn là tư chất thiên phú thân phận địa vị phi phàm ma nữ, lực ảnh hưởng to lớn, mới đưa loại chuyện này truyền xôn xao. Thế nhưng hiện tại, Nghe được, thấy biểu hiện của Nguyệt Lê, hắn cảm thấy Dạ Lâm suy đoán căn bản chính là sai. Nguyệt Lê trong nơi này gần là đối với bạch mục này có hứng thú, mà là vô cùng có hứng thú, thậm chí ngay cả quý trọng cực kỳ vân hương trà đều lấy ra khoản đãi đối phương, bởi vậy có thể nhìn ra được, đối phương tại Nguyệt Lê trong suy nghĩ địa vị, đã đến hạng gì trọng yếu tình trạng.